Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. Chương 86 toàn bộ cuộc họp báo, tổng cộng 1 tiếng rưỡi. Bởi vì Giang Vũ Điển không tính là diễn viên chính, chỉ là vai phụ, vốn là không nên có bao nhiêu màn ảnh cùng chú ý độ. Nhưng đoàn phim lại cố ý phủng hắn, làm cho hắn cùng 3 cái nữ chủ diễn hỗ động. Cùng với người chủ trì đối hắn vấn đề so nam chủ Dư Thế Hoàng còn nhiều, cứ việc đã muốn phát sóng. Nhưng đệ nhất quý nội dung còn chưa quay chụp xong, Giang Vũ Điển lại liên tục quay chụp 1 vòng, đem sở hữu không thể dùng màn ảnh đều bổ chụp 1 lần. Đoàn phim tựa hồ còn cho hắn bỏ thêm không ít suất diễn. Hắn bổ chụp xong về sau, ở chung không quan hệ liền chính thức đóng máy, hắn bị thương quay chụp. Nhưng cố tình không thể bởi vì loại này vấn đề mà xin nghỉ. Chậm trễ đóng máy, cho nên chịu đựng chụp. Trên eo thương nhưng thật ra vấn đề nhỏ. Chính là chứng vẫn luôn đau 1 vòng tả hữu. Đau đến đoàn phim đóng máy, bất qua cũng nguyên nhân chính là vì đóng phim quá mệt mỏi. Hơn nữa bị thương duyên cớ. Hắn trực tiếp tránh cho cùng Hạ Đình Chính lên giường. Làm Hạ Đình Chính phát giác đến manh mối. Nhưng nói đến kỳ quái, như vậy 1 vòng thời gian, Giang Vũ Điển 1 lần đều không có cương cứng quá, theo lý thuyết hắn tuổi này tần suất, không nói mỗi ngày đều phải đứng dậy, kia ít nhất 1 vòng 4-5 lần đi, đương nhiên không phải mỗi 1 lần đều thế nào cũng phải quản nó. Nếu là Hạ Đình Chính không ở, Giang Vũ Điển cũng liền lười đến dùng tay đi làm, vẫn là miệng hầu hạ thoải mái, hắn cũng không biết. Chính mình có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Cố tình không có thời gian đi thử nghiệm mà đóng máy thời điểm. Ở chung 1, 2 tập đã ở 2 đường truyền hình đầu bá, trước 2 tập là không có Giang Vũ Điển xuất diễn. Cho nên hắn cũng không như thế nào quá nhiều chú ý. Nhưng hưởng ứng nhưng thật ra thực không tồi. Võng Hữu bình luận nói nhìn trước 2 tập, lương tâm đoàn phim. Diễn viên kỹ thuật diễn cũng không xấu hổ, hơn nữa Giang Vũ Điển xuất đạo đến bây giờ. Đây cũng là hắn đệ nhất bộ chính thức tác phẩm, cho nên hắn fan sôi nổi đúng giờ đi xem. Kết quả không nhìn thấy Giang Vũ Điển lên sân khấu, đều thực thất vọng, ở hắn bình luận phía dưới khóc chào phúng ngươi miêu miêu. Hạt mưa đệ đệ khi nào ra tới hoa, chờ ngươi ra tới lại khai. Hoa hồng, ngồi xổm trên cây tiểu hắc. Sẽ không xuất diễn đặc biệt thiếu đi, riêng vì ngươi mở ra bị phong ấn nhiều năm TV. Nhàm chán lại ăn không ngồi rồi đồ tham ăn, vốn dĩ không xem sản phẩm trong nước kịch, hướng về phía ta hạt mưa đệ đệ thịnh thế Mỹ nhan đi hạ cái. Không nghĩ tới cũng không tệ lắm, thẹn thùng, Giang Vũ Điển biết chính mình là thứ 6 tập mới lên sân khấu. Nhưng cũng vô pháp trực tiếp cấp fan nói làm cho bọn họ đệ tam chu lại đi xem. Liền ở bình luận hồi phục nói, hy vọng đạo diễn sớm một chút đem ta thả ra đi. Không chuẩn hạ tập ta liền ra tới, châm nến, đóng máy bữa tiệc, thỉnh toàn bộ đoàn phim trên dưới mấy chục danh diễn viên. Nhân viên công tác, ngay cả sau lưng xuất phẩm Phương Lão Tổng Trình Quốc Lôi cũng tới, liên hoan nhà ăn không lớn. Bị toàn bộ bao xuống dưới, bố trí thành tiệc đứng hình thức, đây cũng là hiện tại tương đối lưu hành đóng máy yến kiểu dáng. Đồ ăn Trung Quốc cơm Tây tất cả đều có, còn có đầu bếp hiện trường nấu ăn, tưởng uống cái gì chính mình ép nước, đồ uống rượu cái gì cần có đều có, Giang Vũ Điển đứng ở đầu ngọt khu. Hướng chính mình mâm gắp 7, 8 khẩu vị bất đồng bánh kem, Chu phó đạo diễn thấy đều kinh ngạc. Hỏi hắn uống không uống rượu, hắn nói không uống, hỏi hắn uống cái gì, Giang Vũ Điển nói, quả xoài nước, Chu phó đạo liền tự mình đi cho hắn tiên ép 1 ly quả xoài nước. Còn thấp giọng cho hắn nói, hạt mưa, ta bên này có tin tức, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, sẽ cho ngươi thêm xuất diễn, cảm ơn Chu đạo này đó thời gian tới nay chiếu cố, Giang Vũ Điển biết. Này trong đó chỉ sợ có Trình Quốc Lôi công lao. Hắn xem qua đi liếc mắt 1 cái. Liền nhìn đến Trình Quốc Lôi giơ 1 chén rượu. Chiều chính mình gật đầu thăm hỏi, Chu phó đạo cười tủm tỉm nói. hẳn là, ta xem người luôn luôn chuẩn. Ngươi chuẩn là tiền đồ vô lượng, đại gia hòa thuận vui vẻ mà nâng chén cùng Khánh. Đạo diễn Mạnh Chí Bình đầu tiên đứng lên đọc diễn văn. Cảm tạ đại gia này mấy tháng tới nay vất vả quay chụp. Vất vả chúng ta chuyên nghiệp diễn viên. Vất vả chúng ta cẩn trọng nhân viên công tác. Này một ly, kính cho đại gia, chúc sự nghiệp cầu vồng. Tân kịch lửa lớn, đạo diễn kính rượu, đại gia sôi nổi nâng chén. Chúc sự nghiệp cầu vồng, tân kịch lửa lớn, mà Trường Giang điện ảnh lão tổng Trình Quốc Lôi nghiêng đầu đối đạo diễn Mạnh Chí Bình nói câu. Cái gì? Mạnh Chí Bình lại lần nữa đứng lên, cao hứng nói, vừa mới Trình Tổng nói, vì Khao sở hữu vất vả diễn chức nhân viên, quyết định cuối tuần máy bay thuê bao, đại gia cùng nhau bay đi đảo Bali nghỉ phép, sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác. Mọi người đều thập phần kinh ngạc, đốn một giây mới bắt đầu hoan hô, đóng máy sau phi hải đảo nghỉ phép gì đó. Này ở quốc nội diễn nghệ giới là tương đối hiếm thấy sự. Giống nhau một hồi đóng máy yến sau, sở hữu diễn viên chủ sang, đều sẽ bận về việc kế tiếp tuyên truyền, nơi nào sẽ có thời gian đi nghỉ phép, nhưng là diễn viên diễn xong một hồi kịch sau, xác thật sẽ cho chính mình phóng một cái giả. Bất quá đoàn phim máy bay thuê bao cấp phi hải đảo nghỉ phép. Loại sự tình này vẫn là tương đối thiếu, nhưng Trình Quốc Lôi liền khai cái này tiền lệ, dư thế hoàng. Đi đến Trình Quốc Lôi bên cạnh, cho hắn rót rượu, cười nói, cảm ơn Trình Tổng, ta còn là lần đầu tiên thấy Trình Tổng như vậy vì diễn chức nhân viên tốt lão bản. Tới, ta kính ngài một ly. Dư thế hoàng đối Trình Quốc Lôi tương đương nhiệt tình. Ngữ khí cũng là ở chụp hắn mông ngựa, nhưng Trình Quốc Lôi đối hắn lại là không mặn không nhạt. Thái độ cao cao tại thượng, Trình Quốc Lôi cho rằng, cùng với làm văn văn thích Dư Thế Hoàng như vậy cái mặt hàng, không bằng thích Giang Vũ Điển đâu. Tốt xấu Giang Vũ Điển là cái gai, đối nhà hắn văn văn căn bản ngạnh không đứng dậy, Dư Thế Hoàng cảm giác được Trình Quốc Lôi lãnh đạm, cũng là có một ít xấu hổ. Bất quá hắn cũng nghĩ thoáng, dù sao cũng là thân gia chục tỷ đại lão bản, quốc nội giới giải trí đại lão, hơn nữa Trình Duyệt Văn cũng không bằng mấy năm trước như vậy thích hắn. Cho nên Trình Quốc Lôi đối hắn lãnh đạm, là thực bình thường, đáng thương hắn các loại thảo Trình Duyệt Văn niềm vui. Đều rốt cuộc tìm không thấy đã từng cái loại này bị đại lão nữ nhi truy tinh. Điên cuồng cho hắn tác tài nguyên cảm giác hắn khô cằn mà cùng Trình Quốc Lôi tìm đề tài. Nhưng là có không hề đề tài đáng nói. Đành phải bắt đầu nói lên Trình Duyệt Văn. Đúng rồi Trình Tổng, ta muốn hỏi một chút ngài. Văn văn sinh nhật ta đưa cái gì hảo đâu? Trình Quốc Lôi liếc nhìn hắn một cái. Văn văn cuối tháng muốn sinh nhật. Nàng năm trước, năm kia đều mời ta tham gia nàng sinh nhật yến hội. Trước hai năm ta cho nàng đưa lễ vật nàng đều thực thích Dư Thế Hoàng nói. Năm nay sầu hư ta tưởng liên hệ Dior cho nàng làm một cái cao định váy. Ngài cảm thấy nàng sẽ thích sao? Trình Quốc Lôi dứt khoát mà đen mặt, Dư Thế Hoàng cảm giác được một cổ đình trệ không khí ở hắn cùng Trình Quốc Lôi chi gian tràn ngập. Mở ra, hắn biết Trình Quốc Lôi đau nữ nhi. Cho nên hắn tìm một cái cấp văn văn đưa cái dạng gì quà sinh nhật nói như vậy đề. Vì cái gì đương cha không những không cao hứng, còn mặt đen, hắn há miệng thở dốc, không biết làm sao bây giờ. Xấu hổ mà giải thích nói. Trình Tổng, ta không phải cái kia ý tứ. Người trẻ tuổi, Trình Quốc Lôi ngẩng đầu nhìn hắn, lại rất có một cổ trên cao nhìn xuống thịnh khí lăng nhân cảm. Tâm tư đặt ở chính đạo thượng. Ngươi xứng đôi cái dạng gì nữ nhân? Ngươi trong lòng không có điểm bê số sao? Dư Thế Hoàng quả thực chấn kinh rồi. Hắn đây cũng là lần đầu tiên cùng Trình Quốc Lôi tiếp xúc. Trước đây chỉ là nghe nói. Biết hắn không quen nhìn cái nào nghệ sĩ. Sẽ không gặp dịp thì chơi mà là trực tiếp cấp sắc mặt xem. Có đôi khi càng là sẽ trực tiếp mắng. Mà truyền thông cũng kính hắn là đại lão. Cho nên sẽ không chụp cũng sẽ không đưa tin, giống nhau nghệ sĩ đắc tội Trình Quốc Lôi như vậy đại. Lão, cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, Dư Thế Hoàng còn không biết chính mình làm sai. Chỗ nào, Trình Duyệt Văn truy tinh truy chính mình, hẳn là cũng ở Trình Quốc Lôi trước mặt nói qua chính mình lời hay đi. Không tới đế đối chính mình như vậy à, chẳng lẽ là làm phụ thân ghen? Hắn sững sờ ở tại chỗ, lại thấy Trình Quốc Lôi bao công đại mặt đen một giây biến trời nắng. Cao hưng phấn chấn mà chiều Giang Vũ Điển đi qua đi. Tiểu Giang, ta đều nghe Đàm Đạo nói là, hắn đặc biệt thưởng thức ngươi à, ta liền nói à, ta đề cử người sẽ không sai, còn không có định đâu. Bất quá cảm ơn Trình Tổng ngài cùng Đàm Đạo đề cử ta, Giang Vũ Điển cúi đầu xuýt một ngụm quả. Xoài nước, Trình Quốc Lôi xem hắn uống quả xoài nước. Càng cao hứng, cuối tuần ta thỉnh các ngươi đoàn phim đi đảo Bali nghỉ phép. Ngươi nhất định phải tới à, ngươi như vậy ai uống quả xoài nước, bên kia nhiệt đới trái cây tốt nhất ăn, Giang Vũ Điển dừng một chút. Kỳ thật hắn là không quá thích một đám người đi nghỉ phép, thấy hắn trầm mặc. Trình Quốc Lôi lại nói, ta đều như vậy mời ngươi, ngươi cần phải nể tình à, mang lên Hạ Tổng thế nào, ta cũng đi hưu cái giả, năm nay vừa mới bắt đầu còn không có vượt qua giả đâu. Ngươi đâu, công tác cũng không thể tổng vội đúng không, nên nghỉ ngơi cũng đến nghỉ ngơi, bằng không các ngươi Hạ Tổng hạnh phúc làm sao bây giờ ha ha ha ha. Hắn tự cho là đúng mà khai cái lưỡng tính vui đùa. Cười xong cảm giác được không ổn, liền sinh sôi ngừng, nhất định phải tới a, liền nói như vậy định rồi a. Giang Vũ Điển ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, vừa mới để cho người khác nan kham đến hít thở không thông Trình. Tổng, giờ phút này ở 1m8 Giang Vũ Điển trên người, cũng cảm giác được hít thở không thông. Hắn xấu hổ cười, cuối tháng tiểu nữ sinh nhật, Văn Văn khẳng định sẽ mời ngươi tới, ngươi đến lúc đó cũng có thể tới, có một ít nàng nhận thức nghệ sĩ A người mẫu A. Rất có ý tứ, Giang Vũ Điển gật đầu, lại là một ngụm quả xoài nước, nhất định một bên nhìn bọn hắn chằm chằm dư thế hoàng cả người đều không tốt. Trình Quốc Lôi như thế nào đối Giang Vũ Điển như vậy nhiệt tình? Như thế nào hai người như vậy tục lạc? Chẳng lẽ Trình Quốc Lôi cố ý làm Giang Vũ Điển ở rể nhà bọn họ? Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cảm giác lập tức liền phải mất đi Trình Duyệt Văn cái này đùi vàng, hắn vốn dĩ liền đi xuống sườn núi lộ, nếu là Trình Quốc Lôi coi trọng Giang Vũ Điển, đem hắn gọi trở về gia sản rể hiền, kia chính mình còn có cái gì hy vọng? Nói tóm lại, toàn bộ đóng máy yến bầu không khí đều phi thường hào. Giang Vũ Điển ở đoàn phim nhân duyên cũng không tệ lắm. Nữ diễn viên tương đối thích hắn, đạo diễn cũng thích hắn, vẫn luôn không ngừng có người cùng hắn đang nói chuyện. Hắn cơ hồ liền bớt thời giờ đi DWC thời gian đều không có, thẳng đến đóng máy yến kết thúc. Mọi người ở nhà ăn cửa điệu thấp mà phân biệt, có người tiện đường cọ xe liền đi rồi. Tới đón Giang Vũ Điển chính là một chiếc Maybach 62S. Hắn lên xe thời điểm, có người chú ý tới hậu tòa ngồi cái nam nhân, nhưng Giang Vũ Điển không có gì muốn che giấu ý tứ. Cũng sẽ không làm ra giải thích, mặc cho người khác suy đoán, Giang Vũ Điển quả xoài nước uống nhiều quá. Chẳng sợ thượng quá WC, cũng không thắng nổi tuổi trẻ thân thể sự trao đổi chất mau. Hắn lên xe liền cảm giác được bàng quang trướng đến hoảng, Hạ Đình Chính này một vòng nhiều tới nay. Nhận hết hắn vắng vẻ, giờ phút này vừa lúc ở trên xe, Giang Vũ Điển trên người còn có cổ rễ ngửi quả xoài nước hơi thở. Hắn cảm giác là nùng tình mật ý, đầu nóng hầm hập mà thò lại gần, dựa vào trên vai hắn, Giang Vũ Điển nghẹn, hỏi Hạ Đình Chính buổi tối ăn cái gì, ở công ty ăn. Điểm cơm hộp, trứng gà tử, Hạ Đình Chính kia công ty đã làm cho không sai biệt lắm. Từ săn đầu công ty chiêu mấy cái bộ môn quản lý tầng. Đang ở khu chiêng gõ mõ mà khai trương, Giang Vũ Điển không quản hắn. Hắn là tin tưởng Hạ Đình Chính năng lực, biết hắn làm cái gì đều nhất định có thể làm tốt. Hạ Đình Chính chủ động lấy tiền giúp hắn nhập cổ, cho Giang Vũ Điển lớn nhất đầu cổ phần. Chẳng qua Giang Vũ Điển không ký tên. Bản hợp đồng kia hiện tại còn ném ở nhà máy nghiền giấy, Giang Vũ Điển nghe hắn ăn trứng gà từ. cảm giác hắn bàn tay ở rơi xuống, càng là nước tiểu ý mãnh liệt. Hắn nghẹn nói, A Chính A, ta tưởng, Hạ Đình Chính như thế nào đều cảm giác trứng gà tử là mềm. Hắn nghe thấy Giang Vũ Điển nói ánh mắt sáng lên, tưởng, Giang Vũ Điển lại từng cái mà đem hắn bàn tay lấy ra. Cầm lấy trong xe máy bộ đàm, đối trước tòa tài xế nói, tìm cái thương trường dừng xe, thương trường có buồng vệ sinh, đại ca. Hạ Đình Chính nhẹ nhàng nhấp môi, thanh âm đè thấp, có thể hay không, quá kích thích cha, tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, như vậy kích thích sao? Hạt mưa, đi thương trường mua cái trứng gà tử bổ bổ mà thôi. Ăn dưa, ngày mai thấy, hết chương.